Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 778, cải tạo Konoha ẩn thôn. Hiraishin no Jutsu, cái thời không này nhẫn thuật tại giới ninja có thể tính là độ khó đỉnh cấp nhẫn thuật thứ nhất. Thậm chí có thể cùng Jin Tần Hướng so, bất quá, vốn có không gian chi lực về sau. Naruto lại là rất nhanh liền nắm giữ thuật này. Naruto thân ảnh tại cái này đến cái khác, kunai tiêu ký chỗ lấp lóe. Cái này lại đệ nhị Hokage sáng tạo, cũng từ phụ thân nàng nghe tiếng khắp cả giới ninja nhẫn thuật. Hôm nay tại trên người nàng lần nữa đạt được tái hiện. Tia chớp vàng, Sunet nhìn xem Naruto cái kia không ngừng lấp lóe thân ảnh, không kiềm hãm được tự lẩm bẩm đi ra, làm tham gia qua lần thứ ba giới ninja đại chiến Konoha ninja, cũng là địa vị rất cao Hokage đệ tử, nàng và ngay lúc đó Namikaze Minato trên chiến trường từng có rất nhiều lần tiếp xúc. Nàng cũng nhớ rõ lúc ấy, tia chớp vàng, như thế danh hào mang cho cái khác nhẫn thôn ninja lực uy hiếp. Cùng đối Konoha ninja phấn chân sĩ khí năng lực, mà so với Namikaze Minato, lúc này toàn thân bao phủ tại màu quả quất chakra bên trong Naruto, đang không ngừng thuấn di bên trong lưu lại màu vàng quang ảnh. Lại so sánh nàng cái kia phụ thân lộ ra càng thêm phù hợp cái danh hiệu này. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tại ngắn ngủi 0.1s trong nháy mắt bên trong, Naruto liên tục lấp lóe 6 lần, trong tay kunai tinh chuẩn tại người giả chỗ cổ lưu lại nhập gỗ 3 tấc vết thương. Tại người bình thường trong mắt như là phân thân thành 6 thân ảnh một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Naruto đứng đang luyện tập trận trung ương, hít vào một hơi thật dài khí, trên thân đổ mồ hôi lâm ly. Lại biểu lộ vô cùng hưng phấn, trong lòng có muốn phải thừa kế phụ thân vinh quang tâm tư nàng. Lúc này có thể nắm giữ phụ thân chiêu bài nhẫn thuật, đây đối với nàng tới nói liền là tại nguyện vọng trên đường bước ra một bước dài. Hưng phấn như vậy là chuyện đương nhiên, thật là lợi hại đâu. Năm đó đệ tứ Hokage cũng không có nhanh như vậy a. Sunet bên người cùng một chỗ tiến hành đứng ngoài quan sát Shizune, không kiềm hãm được kinh thán đáo. Hắc hắc, không có rồi, ta còn kém xa, Naruto có chút ngượng ngùng nói đến. Có lẽ tại phương diện khác, nếu như bị như vậy sợ hãi thán phục nàng sẽ phi thường đắc ý. Nhưng là tại phụ thân nàng chiêu bài nhẫn thuật bên trên, nàng lại có vẻ rất là khiêm tốn đâu. Có lẽ nàng cũng không phải cố ý khiêm tốn, trong lòng của nàng, khả năng đã đem mình cái kia mặc dù không có gặp mặt lại phi thường sùng bái phụ thân thực lực mang lên phi thường cao cấp độ. Đây là một loại hài tử đối với phụ thân tự nhiên ước mơ. Không cần khiêm tốn, năm đó phụ thân ngươi mặc dù danh xưng tia chớp vàng, nhưng cũng không có ngươi bây giờ dạng này tốc độ. 0.1s 6 lần tinh chuẩn thuấn di, ngươi đã tại thuật này tạo nghệ bên trên vượt qua phụ thân ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn có thể tự hào. Sunet nói đến, nghe được Sunet thừa nhận cùng đánh giá, Naruto có chút cao hứng vỏ đầu nở nụ cười, sau đó có chút ngượng ngùng đổi chủ đề. Sunet bà, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lại nói Siun tỷ tỷ đến cũng có thể đi vào ma cung sao? Naruto hỏi một câu, sau đó lại đột nhiên nhớ tới, hơi kinh ngạc hướng Siun hỏi, vừa mới không có chú ý. Lúc này Naruto mới nhớ tới, mình bây giờ là tại ma cung bí cảnh a. Ân, bất quá ta so ngươi tới trễ một chút đâu, ta là hai ngày này mới tiến ma cung. Giống như ngươi cũng là lấy chuyên môn nữ bộc thân phận. Shizune gật đầu mỉm cười nói đến, biểu tình kia có vẻ như còn hơi có chút ngượng ngùng đâu. Shizune gia hỏa này thật là đối nam nhân không có hứng thú gì đâu. Nếu như không phải phu quân quá mức ưu tú, mà nàng cũng đối phu quân tinh dịch thành nghiện, căn bản cũng không có định tìm nam nhân. Sunet lúc này có chút bất đắc dĩ nói đến. Thì ra là thế, bất quá, có thể ở chỗ này nhìn thấy Shizune tỷ tỷ thật sự là quá tốt à. Naruto hiểu rõ, sau đó cao hứng nói, cái này bí cảnh rất lợi hại, ở chỗ này tu hành thật là làm ít công to, nếu như mọi người có thể đều tới này bí cảnh, như vậy Konoha thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến phi thường cường đại trình độ. Naruto ước mơ nói, đến, Sunet có chút bất đắc dĩ nhìn xem Naruto, xem ra. Naruto hoàn toàn không có nghĩ qua tiến vào cái này bí cảnh đại biểu cho cái gì. Hoặc là nói, coi như là nghĩ đến, cũng không có nghĩ qua nếu như Konoha mỹ nữ đều tiến vào Konoha lời nói. Cái kia Konoha lại biến thành cái dạng gì tính chất nhẫn thôn. Bất quá, nếu như đem Konoha ninja đều giống như bách hoa như thế biến thành nữ nhân. Sau đó để các nàng cũng làm phu quân ABQ. Cảm giác có vẻ như cũng sẽ rất thú vị đâu. Sunet nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên, tâm lý thật đúng là cảm giác có chút mong đợi. Nếu quả thật làm như vậy, đến lúc đó muốn hay không đem Konoha ẩn thôn cái tên này đổi thành tính nô ẩn thôn đâu. Sau đó, Hokage kế vị nghi thức xin mời phu quân đến chủ trì. Ngay trước toàn thôn nhân mặt đem tân nhiệm Hokage cho lấy tới suối phun. Nếu như dùng ma hóa kim loại làm ninja áo, kiểu dáng hoàn toàn có thể làm mỹ quan một chút, sắc một chút, càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này có áp dụng giá trị. Sunet trong lòng cũng định về sau đi xin phép Nghiêu Khôi nữa nha. Nếu như Nghiêu Khôi hơi có chút phương diện này hứng thú, nàng liền trực tiếp làm như vậy. Naruto, người mang đến cho ta một cái không sai linh cảm đâu. Sunet kìm lòng không được xoa Naruto tóc, cười nói đến, ai? Naruto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, hoàn toàn không biết mình làm cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.